Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, thiên hạ phu tử, canh thứ nhất, mấy ngày về sau, Tiểu Huyền thành, đế quân hành cung, Cơ Huyền vẫn nhìn khó được có thể tề tụ một đường mọi người. Đại tướng quân thần vô giác, quốc sư thập phương tôn, ẩn quân hậu thổ, văn đầu lữ ánh, đế sư phong nam bắc, Cơ Huyền trầm giọng nói, thừa dịp mùa đông tiến đến trước đó, cô nghĩ ngự giá thân chinh, nhất cử đoạt lại Hoành Giang thành. Đại Chu đế quân vừa dứt lời, thần vô giác khôi ngô như núi, thân thể thẳng trực đạo. Thần no lên là không thể. Cơ Huyền quét qua mấy người khác, các ngươi đâu? Thập phương tôn trong tay kích thích tràng hạt, một bộ chư thần vô niệm bộ dáng. Hậu thổ nói thẳng, có chuyện vẫn là để Lữ Ánh cùng bệ hạ nói đi. Cơ Huyền tầm mắt liếc nhìn cái kia nho nhã áo trắng tiên sinh, Lữ Ánh khoát khoát tay bên trong quạt lông, con người nhất chuyển, liền cười nói, nhường bệ hạ bật cười, ta Lữ gia có người làm phản rồi. Trừ cái đó ra, cái kia nho đạo Bát Kỳ cùng với thầy của bọn hắn cũng theo cùng một chỗ làm phản rồi. Cái này vốn nên gia nhập chúng ta lực lượng, bây giờ lại triệt để đến đối diện, này lên kia xuống, bệ hạ cần phải thận trọng mới là. Nho môn Bát Kỳ, Cơ Huyền trầm ngâm nói, các ngươi không phải từng cái pháp lực cao cường, người mang tuyệt học sao? Chính là làm phản mấy người, cũng đủ để cho các ngươi dừng bước không tiến. Lữ Ánh nói, bọn hắn nếu là lẻ loi một mình, cũng không thể sợ, thập phương tôn đại nhân, hậu thổ đại nhân, đều có thể hoàn thành đối bọn hắn ám sát. Nhưng bây giờ, bọn hắn thân ở 600 vạn trong đại quân, giống như cá chép hóa rồng, hóa long mà vào biển, thiên địa tự nhiệm ngao du. Văn đầu nói ít, thần vô tuyệt bỗng nhiên úng thanh nói, ra việc này, liền không sợ bệ hạ biết. Cơ Huyền sắc mặt thật không tốt, bực này đại chiến cùng hắn chỗ thiết tưởng hoàn toàn khác biệt. Căn bản không phải nghiêng về một bên thế cục, cũng không phải đạo diễn tốt thế cục. Thiên địa chi biến, căn bản không phải người có khả năng trưởng khống. Có lẽ hôm nay ngươi cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, ngày mai ngươi cũng cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Thậm chí ngươi nghĩ mãi mà không rõ làm sao mới có thể thua, không rõ nơi nào sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng chân chính bắt đầu, ngươi liền sẽ phát hiện hết thảy cũng thay đổi. Ngươi lại tinh tế đi thăm dò, đi phục bàn, liền sẽ cảm khái bốn chữ. Thiên đạo vô thường. Đại Chu đế quân hổ khu chấn động, nâng trán, một đôi mắt hổ bên trong toát ra nhiếp tâm hồn người ánh sáng. Hắn trầm giọng phun ra một chữ, nói, Lữ Ánh lắc lắc quạt lông, cười không nói, thần vô giác nói, lề mề chậm chạp, ngươi không nói, ta tới nói đi. Sau đó, hắn nói thẳng, 600 vạn đại quân nếu như cũng chỉ là binh lính bình thường, thật cũng không đáng sợ như vậy, dù sao thời đại biến. Thế nhưng, cái kia 600 vạn đại quân bên trong, chí ít có 30 vạn người là đã thức tỉnh huyết mạch. Mặc dù đều không phải là cái gì mạnh đại huyết mạch, nhưng ở nho môn Bát Kỳ chỉ huy dưới, đủ để nghịch chuyển hết thảy thế cục. Bệ hạ, ngài không nghe lầm, nghịch chuyển hết thảy thế cục. Cơ Huyền giận dữ phản tĩnh, lời này giải thích thế nào? Thần vô giác nói, thần cho ngài đánh so sánh đi. Tại hỏa kiếp chưa từng đến trước khi đến, người mạnh nhất bất quá là thập cảnh, mà nho môn Bát Kỳ bọn hắn hao tổn thọ nguyên, dùng binh lính bình thường binh hồn làm cơ, mà ngưng tụ ra lực lượng, giống như là 11 cảnh đỉnh phong cảnh giới một kích toàn lực. Cho nên có khả năng quét ngang hết thảy. Đương nhiên ở trong đó tồn tại tương sinh tương khắc phức tạp nguyên lý, cũng không chỉ là đơn thuần mạnh yếu quan hệ. Sở dĩ năm đó đột quyết gần 50 vạn đại quân nhất kích, chẳng qua là hủy Hắc Hoàng đế mười mấy chiếc vảy rồng. Cái này không nói, bây giờ, cái kia 30 vạn huyết mạch binh sĩ xa không phải lúc trước binh lính bình thường, mà Nho Môn Bát Kỳ thống soái lấy quân đội như vậy. Bọn hắn có khả năng, Thần Vô Giác trầm ngâm một lát, nói thẳng, bọn hắn có khả năng sử dụng ra cùng cấp 12 cảnh đỉnh phong cảnh giới một kích toàn lực. Không có ai biết một kích này là dạng gì, bởi vì bọn hắn còn không có triển lộ qua. Nhưng đây là kinh khủng nhất uy hiếp, Nho Môn Bát Kỳ như mỗi người hao tổn 10 năm thọ nguyên. Bọn hắn vẫn cứ có khả năng sử dụng 8 lần công kích như vậy. 12 cảnh là cái gì? Ta cũng không biết, đối mặt này 12 cảnh đỉnh phong một kích toàn lực, người nào đều không có lòng tin đón lấy. Cơ Huyền nói, cô nghe nói kiếp có đại khủng bố, tên là Ngạc Triệu, như thế nói đến, bọn hắn chẳng lẽ không phải vô địch khắp thiên hà, liền Ngạc Triệu đều có thể chém giết. Thần Vô Giác lắc lắc đầu nói, bệ hạ, cũng không phải là như thế. Vì sao? Chiến cuộc là phức tạp nhiều biến. Ví như đơn thuần nhường Nho Môn Bát Kỳ bên trong một người dẫn 30 vạn huyết mạch quân đội trực tiếp đối đầu Hắc Hoàng đế hoặc là Thận quân. Như vậy thần có thể nói, Hắc Hoàng đế cùng Thận quân đều không thể thừa nhận dạng này nhất kích. Nhưng mà, Hắc Hoàng đế xuất quỷ nhập thần, Thận quân dưới trướng không biết bao nhiêu ẩn hình hỏa yêu. Tại thật sự đối đầu hắn nhóm trước đó, có lẽ quân đội liền sẽ loạn. Nho Môn Bát Kỳ cơ hội ra tay chỉ có một lần, cho nên bọn hắn nhất định phải nhìn đúng Hắc Hoàng đế. Thận quân chân chính hiện thân, nhưng mà, thần nói là, Nho Môn Bát Kỳ rất có thể không gặp được Hắc Hoàng đế. Thận quân, binh sĩ liền đã hao tổn không sai biệt lắm. Chúng ta trước mắt cũng không có nhằm vào hỏa yêu biện pháp. Nho Môn Bát Kỳ cũng không được. Nhưng Nho Môn Bát Kỳ đối với chúng ta lại là đầy đủ ép chúng ta một đầu. Cho nên, thần mới không dám tụ binh mà chiến. Chỉ có thể chia binh mấy trăm đường, lại các nơi giao phong. Phòng ngừa chính là cho Nho Môn Bát Kỳ chế tạo ra nhất kích đánh tan cơ hội của chúng ta. Dù vậy, chúng ta trước mắt còn là ở vào hạ phong, mà đoán chừng qua mùa đông này, Nho Môn Bát Kỳ nhất định sẽ có người xuất lĩnh cái kia 30 vạn huyết mạch quân. Xua quân thẳng vào, lại không quản cản trở, mà một trận chiến thành công. Đến lúc đó bệ hạ liền cần sớm rời đô, từ bỏ Cự Nghiệp thành, mà đổi thành tuyển những thành thị khác làm đều. Thần Vô Giác dừng lại lời nói, hai mắt nhíu chặt. Cơ Huyền vẻ mặt cũng thật không tốt. Hậu Thổ đột nhiên nói, ta cũng đang ở an bài đối những người kia ám sát, nhưng lại thật không tốt động thủ, bởi vì Lữ Gia ra phản đồ, vị kia phản đồ tựa hồ đối thế lực của chúng ta có không ít hiểu rõ. Huống chi, bọn hắn lại cũng gây dựng đối ứng ám sát thế lực. Những thế lực kia đều do huyết mạch thức tỉnh, thích hợp ám sát tử sĩ cấu thành. Tên là Đọa Thiên Quân, này nhất quân tử sĩ có bao nhiêu người, không có người biết rõ, này nhất quân là như thế nào vận động, cũng không có người biết rõ, duy nhất biết đến liền là này nhất quân quân chủ liền là Lữ Gia vị kia phản đồ. Hạ Cực đột nhiên, hỏi, là vị nào phản đồ? Hậu Thổ hừ một tiếng, cười lạnh nói đến, đây chính là may mắn mà có đế sư. Nếu không phải đế sư cái kia hai quyển mà sách, bọn hắn có thể sẽ không như thế mạnh. Thiên hạ kính khí, thiên hạ ý tượng giống như Pandora hộp ma, thả ra hết thảy khả năng, đem gác xó đồ vật hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, cho tất cả mọi người mạnh lên cùng chúa tể vận mệnh cơ hội. Mà này một cỗ khổng lồ hạo nhiên lực lượng, đủ để đem vốn đã vô thường thiên đạo vặn vẹo đến không biết bực nào mức độ. Bởi vì như mộng tuyết cục, Tô gia cùng Ngô gia vô cùng không hợp nhau, cho nên Ngô gia ẩn quân nắm lấy cơ hội liền mãnh liệt đổi Tô gia đế sư. Hạ Cực không nhìn vị này đã từng tứ hoàng tỷ, quay đầu nhìn về phía Lữ Gia Văn đầu. Cái kia nho nhã văn sĩ áo trắng đối với hắn bạn tốt gật đầu. Sau đó lay động quạt lông, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Hạ Doãn, Hạ Cực muốn nhiều câu điểm tin tức ra tới. Liên tiếp theo một câu nói nhảm. Ta nghe một chút nói này Hạ Doãn từng là đại thương nhị hoàng nữ. Cùng bây giờ Bắc Thương Đế chính là chị em ruột. Lữ Ánh nói, đúng là như thế. Nói xong, hắn nửa điểm nói nhảm đều không nói. Quân quốc đại sự không thể so nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm cần một mực trò chuyện xuống. Mà quân quốc đại sự lại cần phải tùy thời nắm thiên trò chuyện chết. Bởi vì, nói nhiều một câu đều có thể dẫn phát không biết hậu quả. Ít chứ chuyện, đối Lữ Ánh tới nói đã gần hồ tại bản năng thường thức. Hắn không nói, Hạ Cực cũng không hỏi nữa. Nhưng đáy lòng lại đối vị này tại trước kia từng hại qua chính mình, yêu nữ, nhiều một điểm bội phục. Đoạ thiên, cái này là nâng lên cờ lớn đối thiên tuyên chiến. Thiên là cái gì? Là đã sống vạn năm trở lên. Bố cục 3.000 năm chín cái tồn tại. Đối với người này thế mà nói. Hắn nhóm liền là thần linh. Liền là thiên. Đại đạo như thế nào? Thiên hạ chia chia hợp hợp. Mà đạo ý ngưng tụ ra thiên mệnh con trai cơ huyền. Muốn liền là hắn tới thống nhất này vừa loạn thế. Nay sau 500 năm bên trong đối kháng hỏa yêu. Tam hoàng tử Hạ Hiền muốn thoát khỏi mạng này. Nhị hoàng nữ Hạ Doãn muốn đọa thiên. Phản kháng liền là thần linh. Liền là cái này đại đạo ý chí. Hạ Cực chợt nhớ tới ngũ hoàng tử Hạ Khải. Bát hoàng nữ Hạ Thanh Huyền. Này một đôi huynh muội chẳng lẽ không cũng đang dùng lực lượng của mình phản kháng lấy số mệnh an bài đồ vật sao? Mình cùng tiểu tô sao lại không phải đâu? Như là có thể sống sót, nếu là có thể sống càng tốt hơn, ai nguyện ý nghịch thiên? Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu, ngươi nếu là không đi theo lấy vận mệnh quỹ tích tiến lên, liền gặp được vô tận quấy nhiễu. Thậm chí hủy diệt, loại sự tình này, từ xưa cho phép, chưa bao giờ cải biến. Lữ Ánh cúi đầu thật lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cơ huyền nói, đế quân không cần lo lắng, đơn giản là trong đó rằng co phức tạp một chút, tràn đầy lâu một chút, thắng lợi cuối cùng sẽ còn là chúng ta. Ta thế gia đã ở bốn phía chiêu mộ đồng tử, tại chỗ ẩn núp hội tụ hỏa trùng. Dùng bồi dưỡng một nhánh mạnh mẽ huyết mạch quân. Không ngoài 10 năm, quân đội có thể thành hình. Đến lúc đó chính là chính diện đối đầu Bắc Địa cũng không nữa e ngại. Cơ huyền nói, 10 năm này, Bắc Địa sẽ không càng mạnh sao? Lữ Ánh cười nói, ta thế gia thực lực mạnh mẽ. Bọn hắn không thể rời bỏ Bắc Địa. Nếu là rời đi, ta bảo đảm hắn hoạc từ trong nhà. Đường lui đứt đoạn, huống chi, bọn hắn thức tỉnh huyết mạch là dựa vào hỏa yêu. Nhưng hỏa yêu cũng sẽ không chỉ cho bọn hắn mang đến chỗ tốt. Nói không chừng một lần bùng nổ, liền sẽ hủy diệt bọn hắn mấy chục vạn thậm chí trăm vạn binh sĩ. Cho nên, trình độ nào đó, chúng ta là an như bàn thạch, mà Bắc Địa lại là trước có sói sau có hổ. Ở vào bị động, tức đến nổ phổi. Không thể không đến, nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt. Nho môn bát kỳ trung quy chỉ có 8 người. Chỉ có hạn cơ hội ra tay. Mà chỉ có bản hắn cùng huyết mạch quân tại cùng một chỗ lúc mới có đáng sợ như vậy lực lượng. Ta nam chiều chỗ sau mà liệu rộng rãi. Hắn như đến, ta liền khiến cho hắn đến. Hắn muốn thế nào tòa thành, ta liền vườn không nhà trống. Lại cho hắn thế nào tòa thành, nhưng ở không có huyết mạch quân đóng giữ địa phương, đó chính là chúng ta từng bước xâm chiếm thôn tính chỗ. Cho nên, đây là một trận bền bỉ chiến, bệ hạ có thể tới tiền tuyến cũng đã đủ, nhưng lại không thể ngự giá thân chinh. Trong đó phức tạp hung hiểm, liên lụy tới đủ loại phương diện chém giết, mỗi một lúc mỗi một khắc. Đều sẽ có hàng trăm hàng ngàn giao phong tại dùng đủ loại hình thức tiến hành. cái này như một cái cực lớn cối xay thịt, không ai có thể ở trong đó tính lấy hết tất cả. Thiên kim con trai, cẩn thận, huống chi đế quân, thần khẩn cầu bệ hạ trở về lớn nghiệp, lặng chờ tin lành. Cơ Huỳnh nhắm mắt, thân thể bày biện ra một loại nào đó đế vương uy nghiêm. Hắn như là đang suy tư, giấy giụa lấy, hổ khu khẽ chấn động lấy, đợi cho hắn lại mở mắt ra, chỉ thấy hổ trong mắt mang theo sáng rực lệ quang. Cái kia hết thảy liền đều giao phó cho chư vị, mấy người đáy lòng không hiểu khẽ động, có chút tâm hồn rung chuyển cảm giác sinh ra, liền vội vàng đứng dậy nói, vì bệ hạ quên mình phục vụ. Mùa đông gần tới, Cơ Huỳnh xuôi nam, đế sư tất nhiên là đi theo mà đi. Hắn nửa đường lại tao ngộ một chút ám sát, nhưng có hạ cực tài, này chút ám sát căn bản không tính chút chuyện. Cơ Huyền thiếp thân thị vệ cùng tướng quân đối vị này đế sư kính trọng đơn giản khó mà kèm theo. Ngoại trừ vị này đế sư không có đột phá 11 cảnh bên ngoài, hắn căn bản chính là vô địch thánh nhân. Hắn làm người hiền hòa, dạy bảo chúng sinh, trị liệu thương bệnh, mà vô luận là ai gặp vấn đề đi hỏi thăm hắn, hắn tổng hội giải đáp, thậm chí chỉ điểm, để cho người ta chỉ cảm thấy hiểu ra rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Vô luận là ai, thấy hắn cũng nhịn không được phát từ đáy lòng muốn hô một tiếng lão sư. Chỉ bất quá đế sư há lại có thể bị người bình thường xưng vì lão sư, mà tiên sinh thì lại không cách nào biểu đạt đáy lòng của mọi người sùng kính. Từ từ, không biết là ai trước tiên hô phu tử, mà phu tử tên chính là truyền ra, này một truyền trực tiếp truyền đến thiên hạ, vô luận Bắc địa vẫn là Nam triều, vô luận người buôn bán nhỏ hoặc là vương công quý tộc, lại hoặc là tam giáo cửu lưu, võ giả tướng quân, đều sẽ xưng một tiếng phu tử. Đến bây giờ, trên đời chưa có xem hoặc là chưa từng nghe qua vạn pháp quyển người, thật không nhiều, mà nhưng phàm tu võ đều nhất định đọc qua vạn pháp quyển. Nói một cách khác, tất cả mọi người học được chính mình nguyên bản căn bản là không có cách học được tri thức. Một tiếng này, phu tử, vô luận trận doanh, vô luận địch ta, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Năm sau cuối mùa thu, Nam triều tòa thứ hai đại thành thị Tông Động cũng thất thủ, vị kia Bắc Thương đế cố nén đến từ kiếp áp lực thật lớn. Làm gì chắc đó, căn bản không dễ dàng liều lĩnh, nhưng mà hỏa yêu cho hắn lực lượng, nhưng cũng tại thời khắc khu vực tới hủy diệt, Phong Lang Quan, thậm chí nguyên bản vương đô đều đã bị ngọn lửa che mất. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gian trá hỏa yêu tại vô tình thu gặt lấy mạng người, cũng tại thúc giục mọi người đi về phía nam bỏ chạy. Tại đây loại dưới cục thế, Bắc Thương đế còn có thể không xua quân xuôi nam, mà là trầm ổn thận trọng từng bước, thật sự là cởi tận tuổi nhỏ lúc phù hoa, là một đời hiếm có hùng chủ. Nam triều đại tướng quân Văn Đầu dẫn các lộ quân đội cùng Nho Đạo Bát Kỳ đang tiến hành đủ loại hình thức giao phong. Tuy được thế gia tương trợ, này giao phong lại vẫn là giằng co, mà quốc sư Ẩn Quân thì là xuất lĩnh Nam triều các thế lực lớn, tại cùng Hạ Doãn xuất lĩnh Đoạ Thiên Quân giao phong. Toàn bộ thiên hạ lâm vào trước nay chưa có dung chuyển, không ai có thể đào thoát, mà chẳng biết tại sao, các lão tổ lại cũng chưa từng lại ra tay. Đông lại nhanh đến, tuyết bay hạ xuống xong, biểu thị hỏa yêu an phận, cũng biểu thị Nam Bắc chiếm cứ thoáng hòa hoãn. Hai bên sẽ dùng ăn ý nào đó mà tiến hành riêng phần mình tu chỉnh. Lúc này, tiền tuyến mỗ trận đại chiến mới chưa dứt định, tử thi vô số chiến trường, bốc hơi lấy huyết hồng sương mù, phiêu miểu trong sương mù. Một tên nam tử áo bào xanh đang đạp ở cánh đồng hoang vu này bên trên. Theo sát phía sau hắn chính là một cái bọc lấy tay mèo áo choàng thiếu nữ. Thiếu nữ cõng một cái dương lớn. Nam tử mỗi nghe tới thống khổ rên rỉ, nhìn thấy những cái kia còn chưa chết đi binh sĩ, liền sẽ ngừng chân dừng lại, theo dương lớn bên trong lấy ra một chút dược vật tới làm binh sĩ trị liệu. Mà phàm cho hắn trị liệu người, liền sẽ như kỳ tích khôi phục. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.